Toàn chức cao thủ, chương 1127, thí nghiệm của Quan Dung Phi, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, tin về hai tuyển thủ ngôi sao đã xác định hôm nay sẽ là một ngày sóng gió. Tuy vậy, những việc đã lên kế hoạch vẫn phải diễn ra như thường. Hôm nay là ngày thứ 7 của Bách Quỷ Dạ Hành, cũng là ngày event cuối cùng. Event Bách Quỷ Dạ Hành quá dựa dẫm vào vận may nên thành tích cá nhân của người chơi lên xuống thất thường vô cùng. Nhưng so với người chơi bình thường, tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn nhờ khác biệt thực lực quá lớn mà giảm thiểu ảnh hưởng từ vận may. Bảng xếp hạng mỗi ngày, thậm chí bảng tổng kết event, đều bị những cái tên chuyên nghiệp chiếm sạch không nhả. Ngày cuối cùng, trên bảng tổng kết toàn event, hại người không mệt vẫn giành vị trí số 1. Có thể đứng đầu bảng tổng kết nghĩa là vận may trong suốt 6 ngày đều tốt. Trong hơn 100 tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia event, chỉ có 2 người gặp may liên tục 6 ngày, một là Mạc Phàm đang ngồi đầu bảng, hai chính là Trương Giai Lạc dưới ghế thứ nhì. Phía sau họ các nhân vật chuyên nghiệp khác đều vì xui xẻo 1-2 ngày mà có khoảng cách đáng kể với thành tích của hai vị trí đầu. Xem ra chiếc vé quán quân bảng tổng kết chỉ còn là cuộc đua của hai người này, nhưng việc đó không ngăn được Trương Giai Lạc chỉ muốn khóc ngất. Hạng nhì, lại hạng nhì, con số thứ hạng mà Trương Giai Lạc đã nhìn nhiều tới mức muốn nôn. Đánh cái event trong game thôi cũng xếp nhì, định mệnh gì thế này. Trên kênh thế giới càng không thiếu những lời lẽ chế nhạo hắn. Ngồi trước máy tính chờ ngày event cuối cùng bắt đầu, Trương Giai Lạc nắm chặt nắm đấm. Nhưng mấy thứ như vận may không phải cứ cố gắng là thành công. Đúng 7 giờ tối, event bắt đầu như mọi khi. Ngày cuối cùng, số lượng quỷ spawn ra đạt đến mức cao nhất trong 7 ngày. Người chơi khắp các máy chủ ngay lập tức vùi đầu vào cày cuốc căng thẳng. Trương Giai Lạc muốn cướp hạng nhất, công hội bá khí hùng đồ dĩ nhiên sẽ hỗ trợ hắn hết mình. Ví dụ như rất nhiều nhân sự được phân công đi theo Bách Hoa Liễu Loạn chuyên giúp hắn tìm quỷ. Có họ, Trương Giai Lạc bắt đầu event rất khá, nhưng đánh xong một đợt quỷ thì hiệu quả hỗ trợ đã không còn quá lớn. Ai cũng cần may mắn mà, nhiều người đâu có nghĩa là hên hơn một người. Phạm vi tìm kiếm mở rộng thật đấy, nhưng họ càng lúc càng phải tản ra, ở khoảng cách quá xa cho dù tìm được quỷ, Bách Hoa Liễu Loạn cũng không thể chạy qua chạy lại liên tục được. Rốt cuộc số mình có hên không mới là vấn đề. Trương Giai Lạc khiển Bách Hoa Liễu Loạn bôn ba khắp trốn, dần dần phát hiện hình như xui xẻo nó ám mình rồi. Việc tìm kiếm không hề thuận lợi, Trương Giai Lạc chỉ đành cầu trời hại người không mệt hôm nay cũng bị mây đen ngập đầu. Thế nhưng khi mở bảng xếp hạng ra xem, điểm của hại người không mệt dẫn trước hắn rất ổn định, khoảng cách so với hôm qua còn lớn hơn. Nuôi quỷ là cách duy nhất để nghịch chuyển kết quả. Thế là bá khí hùng đồ lại im im lập hội bảo mẫu, không mong con mập tới mức làm nên nghiệp lớn, chỉ trông sao đưa được Bách Hoa Liễu Loạn lên đầu bảng. Có điều bây giờ công hội nào cũng đã yêu cầu người chơi chú ý quan sát nên nuôi con là một việc quá gian nan. Lát sau Trương Giai Lạc nhận được tin quỷ nhà mình nuôi bị phát hiện, bên công hội bất đắc dĩ phải giết con luôn để đỡ bị nhà khác ăn hôi. Bó gối, Trương Giai Lạc thở dài. Số hắn hôm nay đúng đen, thậm chí không chui vào nổi top 5 bảng xếp hạng trong ngày. Nhìn hại người không mệt, góc truyện audio.com, người ta kiệp phè phỡn ngồi ghế thứ 3, số đỏ như bao lì xì. Quả thật vận may là thứ rất khó nói. Số lượng quỷ không ngừng giảm xuống, hôm qua đánh ra trứng màu event, hôm nay các công hội lớn đều hy vọng làm thêm vố nữa nên tình trạng cướp giật tăng cao dữ dội. Decke có thể đánh hết lượng quỷ spawn ra không, ít nhất phải leo lên top 5 trong ngày để giành một vé trước đã rồi tính. Đến 10 giờ đêm, lượng quỷ ở thần chi lĩnh vực chỉ còn 2 chữ số, danh sách top 5 cũng đã đi vào ổn định. Hại người không mệt vẫn xếp thứ 3, mọi người nhìn cái tên may mắn suốt 7 ngày này mà Gato đến nghiến răng. Ngoài cậu ta, các thứ hạng 1, 2, 4, 5 lần lượt là Lạc Hoa Lang Tạ, Độc Hoạt, Loan Lộ Âm Trần và cách thức chiến đấu. Lạc Hoa Lang Tạ tức Vu Phong, Độc Hoạt tức Hứa Bân, hai tuyển thủ hạng sao. Loan Lộ Âm Trần tức Đới Nghiên Kỳ của Lôi Đình, tuyển thủ lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu người mới tốt nhất mùa giải thứ 8 cùng nghề Pháp Sư Nguyên Tố với người đoạt giải cuối cùng là Triệu Vũ Chiết. Còn cách thức chiến đấu. Một nhân vật lần đầu tiên bước lên vị trí top 5, nhưng trước đó đã gây rất nhiều chú ý, vì ranh giới điểm số giữa dân chuyên và người chơi thường phân biệt rất rõ. Cách thức chiến đấu rõ ràng thuộc về đẳng cấp chuyên nghiệp. Nó không quá quen thuộc với nhiều người, nhưng ai cũng biết nó được cầm bởi một thiếu niên trong chiến đội gia thế, gọi là Khưu Phi. Gia thế sụp đổ rồi cơ mà, sao thiếu niên này vẫn còn? Đây không phải bí mật gì ghê gớm, hỏi thăm phát ra ngay. Thế là mọi người cùng nhận được câu trả lời. Gia thế cũng vẫn còn, nhưng đã không phải vương triều ngày cũ. ông chủ mới có khả năng tài chính không mạnh, chỉ mua về khung xương căn bản của gia thế. Tuy vậy khung xương ấy lại có hai đốt cực kỳ vững chắc. Trong giàn nguyên tuyển thủ, ông ta giữ lại được thiếu niên có tên Khưu Phi này và pháp sư chiến đấu cách thức chiến đấu của cậu ta, thêm vào công hội gia vương triều toàn vẹn. Một gia thế như vậy không thể gọi bằng hai chữ ông lớn, nhưng đủ mạnh hơn các chiến đội tôm tép. Chỉ cần tính công hội gia vương triều thôi, đưa vào hoạt động sẽ đem đến nguồn lực không thể xem thường. Nhất là khi trải qua quãng thời gian quá đau khổ, những người hâm mộ không rời bỏ công hội gia vương triều đều có sức đoàn kết và lòng trung thành tuyệt đối. Họ sẽ cống hiến mọi thứ vì một gia thế quật khởi. Có lẽ không lâu nữa, sẽ lại phải đối đầu với gia thế trên sàn đấu rồi. Ý nghĩ này dâng lên trong lòng mọi người, dù không ai nói ra cả. Số lượng quỳ tiếp tục giảm xuống với tốc độ càng lúc càng chậm. Như mấy hôm trước, phần đông tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ out game luôn, vì vài ba con chẳng thể lật kèo. Nhưng bây giờ họ biết có sự tồn tại của sao huyệt bách quỷ, ít nhất các tuyển thủ top 5 sẽ ở lại lâu hơn đến khi event thực sự kết thúc. 11, 23, số quỷ còn chạy nhảy dừng ở 3 con. Còn 3 con quỷ và 37 phút, danh sách top 5 thậm chí lập đội sẵn luôn, ai ngờ con số 3 này sừng sững bất động theo thời gian. Và rồi chuông điểm 0 giờ event bách quỷ dạ hành chấm dứt với ngày cuối cùng không thể kích hoạt phó bản chứng màu. Bảng xếp hạng tổng kết đã chốt, hại người không mệt hạng nhất, bách hoa liễu loạn hạng nhì. Thế mà cái hạng nhì này còn chói lóa hơn cả hạng nhất, bởi đó chính là bách hoa liễu loạn, chính là Trương Giai Lạc, thằng cha tích được không biết bao nhiêu. Góc truyện audio.com, cái hạng nhì trong đời. Tuy rằng ai ai cũng hiểu Trương Giai Lạc chẳng vui sướng gì, nhưng người ta không thể không thán phục cái sự định mệnh đó. Bất quá Trương Giai Lạc out game rồi. Mọi người đã nhận phần thưởng xếp hạng trong ngày, giờ đang hóng xem phần thưởng tổng bảng ngon thế nào. Ngồi vị trí đầu bảng, hại người không mệt ôm vào 3 món trang bị cam cấp 75, 15 loại vật liệu hiếm, 30 thiên thạch chuyên dùng sửa chữa độ bền trang bị cấp 75, một quyển sách kỹ năng 50 điểm và bộn tiền. Các nhân vật khác cũng nhận thưởng tương ứng. Thế nhưng giờ phút này ở chiến đội Hưng Hân, Diệp Tu không có tâm trí quan tâm đến quà hay thưởng gì cả, vì Quan Dung Phi ngủ vùi suốt cả một ngày đã thức dậy. Diệp Tu vẫn chưa quên, trước khi ngủ hắn có nhắc đến muốn làm một thí nghiệm rất quan trọng. Lĩnh đủ vật liệu hết chưa? Quả nhiên Quan Dung Phi dậy phát hỏi ngay. Đủ hết, Diệp Tu đi theo hắn vào phòng kỹ thuật, Quan Dung Phi không cản. Những người khác tuy tò mò nhưng rất thức thời, đứng bên ngoài xì xào nghe ngóng thôi. Rốt cuộc là thí nghiệm gì? Diệp Tu nhìn Quan Dung Phi ngồi vào máy, nhịn không nổi hỏi luôn. Chế một dòng thuộc tính. Quan Dung Phi nói, thuộc tính gì? Diệp Tu ngẩn ra, thuộc tính trang bị tức là hiệu ứng đặc biệt của nó, xưa nay theo quy trình chế tạo trang bị bạc đều là tuyển thủ đề xuất thuộc tính mình muốn, bộ phận kỹ thuật theo đó mà nghĩ phương án. Đãi ngộ này không dành cho phần đông tân binh phải tự mình thích ứng với nhân vật và trang bị do câu lạc bộ cung cấp. Diệp Tu dĩ nhiên có tư cách được chế tạo trang bị riêng, thế nên tình trạng hiện tại hơi bị quái. Quan Dung Phi chơi lớn muốn chế một dòng thuộc tính, mà Diệp Tu lại đách biết là thuộc tính gì. Hắn không cho rằng những thuộc tính mình đề xuất trước đây có cái nào kinh khủng đến vậy. 25 món vật liệu hiếm lận, giảm yêu cầu đẳng cấp trang bị. Quan Dung Phi buồn chi mà giấu, nói ra luôn, giảm yêu cầu đẳng cấp trang bị. Diệp Tu biết rõ nghĩa của câu này, nhưng cần nó để. Tôi muốn thăng cấp ô thiên cơ lên thẳng 80. Không đợi Diệp Tu hỏi xong, Quan Dung Phi ngắt ngang trả lời. Thăng lên 80, Diệp Thu sững sờ, trừ đi người như Quan Dung Phi, khó ai có thể khiến hắn trợn mắt to đến thế. Đẳng cấp nhân vật cao nhất giai đoạn hiện nay là 75, nếu ô thiên cơ lên 80 sẽ không cầm được, cho nên mới cần dòng thuộc tính giảm yêu cầu đẳng cấp trang bị. Thật ra dòng này không khó thấy trên các trang bị bình thường, nhưng trong giới chuyên nghiệp thì e rằng chưa từng có ai nghiên cứu làm sao để ra được nó, vì nó chỉ phục vụ cho các nhân vật đẳng cấp thấp muốn cầm đồ cao, không áp dụng cho nhân vật chuyên nghiệp toàn đạt max cấp. Nhưng Quan Dung Phi lại bảo có thể chế được trang bị bạc cấp 80 khi mắc cấp chỉ mới 75, vậy dòng thuộc tính này sẽ trở thành mấu chốt quyết định. Trang bị khác không được nhưng ô thiên cơ có thể. Quan Dung Phi nói, tại sao, vấn đề này tôi nghiên cứu lâu rồi nhưng chưa tìm ra trang bị nào để thực hiện cả. Tôi phát hiện nguyên nhân chính giới hạn khả năng đột phá này là do vật liệu sử dụng chế tạo trang bị quá ít, không đủ sản sinh một thuộc tính mạnh đến vậy. Ô thiên cơ là trang bị siêu phức tạp vượt xa mọi trang bị khác. Giờ tôi tăng chất lượng vật liệu của nó lên một bậc, tôi nghĩ ô thiên cơ có thể đột phá đến cấp 80. Nhưng trước đó phải thử dùng vật liệu cấp 75 để chế ra dòng thuộc tính giảm yêu cầu đẳng cấp trang bị xuống 5 đã. Ok, tới luôn, Diệp Tu, góc truyện audio.com, đưa thẻ tài khoản Quân Mạc Tiếu qua. Quan Dung Phi đăng nhập cho vật liệu vào công cụ chế tạo trang bị. Thao tác với thứ này, hắn thành thạo hơn Diệp Tu nhiều. Tôi bắt đầu đây, Quan Dung Phi nói xong, vẻ mặt trở nên chăm chú hẳn. Cách chương.